Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe theo cô nưng, đầu dây bên kia hơi trầm xuống, giọng anh ấy có chút nặng nề và đầy tiếc nuối. Người mà cô bảo tôi theo dõi đã bị đưa đi trước khi người của tôi đến nơi. Tôi không chắc là ai đã làm vậy, tôi rất xin lỗi vì điều này. Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, tôi nghĩ mình đã đoán được là ai đã ra tay. Tôi biết nơi này, dù chưa từng đến bao giờ, đây là chỗ mà Thẩm Việt xử lý những kẻ phản bội và những kẻ có ý định chống đối anh. Bước vào khu vực, người gác cổng nhận ra tôi ngay lập tức, mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Để tôi báo cho anh Việt ngay lập tức. Tôi ngăn lại, lắc đầu. Không cần, dù sao thì tôi cũng sắp gặp anh ấy rồi, không cần phải thông báo trước. Chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết, đầy đau đớn vang vọng trong không gian. Trong căn phòng tối tăm, Thẩm Việt ngồi ung dung trên chiếc ghế cao, vẻ mặt lạnh lùng và không chút biểu cảm, tựa như một bức tượng băng. Lý Sơn quỳ dưới chân anh, bị đè xuống đất, mặt mũi đầy máu, trông thật thảm hại. Hắn run rẩy, khóc lóc van xin, giọng điệu đầy sự hối lỗi. Anh Việt, em sai rồi, là lòng tham đã khiến em làm điều này, em thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin anh cho em một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Thẩm Việt nhếch mép, nở nụ cười độc ác và tàn nhẫn, một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Được thôi, ánh mắt Lý Sơn sáng lên, vội vàng cúi đầu cảm ơn, tưởng rằng mình đã thoát nạn. Nhưng nụ cười của Thẩm Việt càng trở nên tàn nhẫn hơn, một nụ cười báo hiệu điều chẳng lành. Tay nào của mày đã ăn cắp, đưa tay ra đây đổi đi, tiếng thét lại vang lên, đau đớn và thê lương hơn, máu đỏ văng khắp nơi, cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thêm cảnh tượng tàn nhẫn đó, trái tim tôi nhói lên. Tôi luôn biết rằng Thẩm Việt có hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt, một bộ mặt dịu dàng, ấm áp và đầy yêu thương khi ở trước mặt tôi, và một bộ mặt tàn nhẫn, lạnh lùng khi đối diện với người khác, đặc biệt là kẻ thù. Làm sao một nhân vật phản diện có thể thực sự lương thiện, hoàn toàn tốt bụng được? Mở chủ, sao chị không vào trong đó? Người đi theo tôi không nhịn được mà nhắc nhở Thẩm Việt bên trong, giọng điệu đầy lo lắng. Thẩm Việt sững sờ, vội vàng quay đầu lại. Khi nhìn thấy tôi, anh luống cuống, nhưng ngay lập tức đóng cửa lại, chắn tôi ở ngoài, không cho tôi vào. Qua khe cửa, giọng anh vang lên đầy dè dặt và có chút e ngại. Em nhìn nhầm rồi, người vừa rồi không phải anh đâu, em đừng hiểu lầm. Tôi bật cười vì tức giận, vừa buồn cười vừa bực bội với sự ngây ngô của anh. Anh có 3 giây, ra đây ngay lập tức. Thẩm Việt uể oải bước ra từ bên trong, khuôn mặt đầy lo lắng và bối rối. Em yêu, sao em lại đến đây vào lúc này? Thật khó để liên hệ hình ảnh dịu dàng, nhút nhát và đáng yêu của anh lúc này với kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ trong căn phòng kia. Nếu em không đến, anh định một mình gánh hết mọi chuyện sao? Một việc lớn như vậy mà anh lại giấu em, không nói cho em biết một lời nào. Cách chương.